Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 316, bầu không khí cổ quái. Thân thể run lên, huyết bồ đề dây leo reo xuống, lần nữa khôi phục sinh cơ. Diệp thần dặn dò Hỏa Kỳ Lân về sau việc cần phải làm về sau. Cũng mặc kệ Hỏa Kỳ Lân có nguyện ý hay không. Trực tiếp cưỡng chế chấp hành, hai khỏa tinh cầu bên trong, cùng loại với huyết bồ đề thần kỳ như vậy thực vật. Có không ít, chủ nhân, ngài ở chỗ này lưu lại đất trống, cũng là vì về sau gieo trồng những thực vật kia sao? Huyền Vũ giờ phút này hóa thành chừng 2 mét, lúc nói chuyện, trên mặt đất chậm rãi bước bò, đối với dùng Hỏa Kỳ Lân huyết dịch, đến trồng thực huyết bồ đề. Tâm tình của nó vẫn là tương đối không sai. Đương nhiên, bất quá loại kia thực vật, phải chậm rãi đi tìm. Diệp thần nhẹ gật đầu. Phía trước bố cục cái này trạch viện, lưu lại điểm ấy hình tròn đất trống lúc. Bản ý của hắn chính là định nhiều loại thực một chút kỳ thủ. Huyết bồ đề, xem như vận khí tốt gặp được. Hắn Diệp thần chân chính nghĩ loại, cũng không phải trên thế giới này đã từng có thần kỳ thực vật, mà là thiên đạo hệ thống bên trong, những cái kia viễn cổ cấp bậc tồn tại, các loại bất khả tư nghị loại kia a. Thời gian trôi qua rất nhanh, làm Diệp thần mang theo tứ đại thần thú, ở nơi này trong trạch viện quen thuộc một phen, sau đó chính là thông qua nguyên tố đan lực lượng. Ở lại đây địa phương, bốn phương tám hướng phân biệt cho chúng nó bố trí xong chỗ ở. Đem những này đều làm xong sau, Diệp thần lúc này mới trở về trong sân, tìm một cái đình viện, ngồi ở trong đó. Hệ thống, ta đi bắt tứ đại thần thú thời điểm gần nhất trên thế giới này có hay không phát sinh sự tình khác? Diệp thần hỏi. Liên quan tới dưới chân núi Thái Sơn, tầng thứ 18, trên địa cầu các đại quốc gia đã phân phối xong danh ngạch. Hệ thống nói, tốc độ còn rất nhanh. Ngoại trừ những thứ này đâu? Diệp thần nhẹ gật đầu. Trừ cái đó ra, Dược Vương Tôn Tư Mạc, còn có Mặc gia người, gần nhất cũng đi tới dưới chân núi Thái Sơn, muốn gặp ký chủ ngài. Bất quá, biết rõ ngài đi Phong Vân Tinh về sau, bọn hắn một mực tại chờ đợi lấy, cũng không có cái khác cử động. Hệ thống nói tiếp đến, hai người kia không sai, một cái có thể luyện đan, một cái còn có thể kiến tạo cơ quan thú. Đợi lát nữa gặp bọn hắn một chút, ở nơi này Thái Sơn chung quanh, kiến tạo một chút cơ quan thú cũng là rất không tệ. Nếu là đem luyện đan kỹ thuật đặt ở cái này Thái Sơn bên trên, tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, tiến triển cũng sẽ phi thường nhanh. Diệp thần nói, Tôn Tư Mạc cùng với Mặc Địch, nhưng cũng là hắn Diệp thần thiên đạo đi ra ngoài, chẳng qua là lúc đó đang bận bịu bố cục, căn bản không có thời gian nào đi để ý tới bọn hắn. Bây giờ thì khác, tất cả bố cục đang tại từ từ triển khai bên trong, cũng là thời điểm đi đem trước kia làm một ít chuyện cho hoàn thiện một chút. Làm Diệp thần tại trong đình viện nhắc tới Tôn Tư Mạc cùng Mặc Địch lúc, giờ này khắc này, dưới chân núi Thái Sơn, một chỗ quân đội đóng quân doanh địa phụ cận, hai tên lão giả đang tại đối mặt, mắt lớn chừng mắt nhỏ, không khí hiện trường rất cổ quái. Lão đầu tử, ta nói thế nhưng là lời nói thật a, người thật sự sắc mặt biến thành màu đen, trên người âm khí cực nặng. Đây là thận hư người yếu biểu hiện, lâu dài tích lũy xuống đi, nhưng là sẽ xuất hiện đại vấn đề. Ta là bác sĩ, nếu như không ngại, có thể miễn phí giúp ngươi nhìn xem. Người nói lời này, chính là Tôn Tư Mạc, mà hắn phía trước đứng đấy, thì là một mặt biến thành màu đen Mặc Địch. Lão Đông Tây, ngươi nói ai thận hư người yếu đâu? Ta xem ngươi mới có bệnh. Nếu không chúng ta so tay một chút, xem ai lợi hại, vậy ngươi khẳng định không phải đối thủ của ta. Ta một mực chú trọng dưỡng sinh, ngươi đoán thử coi ta năm nay bao nhiêu tuổi? Tôn Tư Mạc sờ lấy sợi râu, cười tủm tỉm nói xong. Nghe nói như thế, Mạc Địch ngược lại là cười. Nói đến, hai người này cũng không nhận ra. Lần này tới dưới chân núi Thái Sơn, hoàn toàn là cảm thấy đối phương nhìn lên tới có loại không nói được cảm giác. Có chút kỳ quái, mới có thể gặp mặt bắt chuyện. Kết quả ngay từ đầu, liền huyên náo không phải rất vui sướng. Ngươi không phải là học y sao? Vậy ngươi tới trước nói một chút. Ta bao nhiêu tuổi? Mạc Địch nói. Tôn Tư Mạc nghe xong, ngược lại là trầm mặc. Cặp mắt kia không ngừng trên người Mạc Địch quan sát. Cái lão nhân này quả thực rất kỳ quái. Nhìn lên tới người yếu vô cùng, hẳn là cũng sớm đã xuống đất. Có thể hết lần này tới lần khác nhưng lại sống ở nơi này. Trái với lẽ thường, trong lòng âm thầm nghĩ, nhưng là trong miệng lại duy trì trấn định. Dù sao, chính mình cũng là chết qua một lần, cũng chết mà phục sinh, coi như lại ly kỳ. Chẳng lẽ lại, so với mình kinh lịch còn muốn kỳ lạ hay sao? Thế là, đánh giá một phen sau đó Tôn Tư Mạc mở miệng lần nữa. Tiểu tử, lấy lão phu đến xem, tuổi của ngươi không đủ 200 tuổi, bất quá chỉ là sống được lâu một chút mà thôi. Nếu như cho lão phu bắt mạch, lão phu tất nhiên có thể biết rõ ngươi xác thực tuổi thọ. Khi nói xong lời này, Tôn Tư Mạc hoàn toàn là coi Mạc Địch là làm một tên hậu bối rồi. Có điều, đứng ở hắn góc độ đến xem, nói mấy câu nói như vậy, tựa hồ cũng không có cái gì mau bệnh. Có thể, lời này tại Mạc Địch nghe tới, hoàn toàn là một loại cảm giác khác. Tiểu tử, nói chuyện cẩn thận một chút, lão phu ăn rồi muối so với ngươi ăn rồi cơm còn nhiều. Lão phu đi qua cầu so với ngươi đi qua đường còn dài. Còn dám nói bậy, lão phu không ngại giết chết ngươi. Mạc Địch âm thanh lạnh lùng nói, trên người ẩn ẩn xuất hiện một vệt sát ý. Tiểu tử, tiểu tử, tiểu tử, thế nào? Chỉ là một tên hậu bối, nào dám lớn lối như thế? Tôn Tư Mạc sau khi nghe xong, lập tức liền nổi giận. Lão phu thế nhưng là Mạc gia người. Mạc Địch mặt đen lên, Mạc gia lại như thế nào? Lão phu là y gia, danh xưng Dược Vương. Tôn Tư Mạc chau mày, Dược Vương, ha ha, chưa từng nghe qua, bất quá ta danh hào, chắc hẳn ngươi biết. Mạc gia, Mạc tử, Mạc Địch cười nói, trên thực tế, khi này hai người phục sinh sau đó đều là ngay đầu tiên. Nghiên cứu đọc qua rất nhiều tài liệu lịch sử, Mạc tử, Dược Vương, những thứ này tên gọi, bọn hắn trong lịch sử bên trong, đã sớm nhìn qua, cũng sẽ nhớ ức khắc sâu. Chỉ là hiện tại, cả hai ai cũng không nguyện ý tin tưởng đối phương nói tới. Cho nên, không khí hiện trường trở nên vô cùng cổ quái. Hai người này đối mặt mà đứng, dựng râu trừng mắt, nếu không phải cả hai đều có hơn ngàn tuổi, hiểu được khắc chế, bằng không mà nói, không phải tại chỗ đánh lên không thể. Ngay tại hai người đối mặt, bầu không khí không thế nào hữu hảo lúc, siêu, đột nhiên, một đoàn cực nóng hỏa diễm, dùng tốc độ khó mà tin nổi, trực tiếp từ Thái Sơn đỉnh núi, xông lên mà xuống, ầm ầm, trong nháy mắt, ngọn lửa kia chính là đã rơi vào Mạc Địch cùng Tôn Tư Mạc hai người chính giữa ở giữa. Cả hai thấy thế, đều là bản năng lui về phía sau mấy bước. Chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Hai người gương mặt mộng bức, nhưng ngay sau đó, bọn hắn rất nhanh lại phản ứng lại. Hỏa khí vun, bởi vì bọn hắn phát hiện, xuất hiện tại trước mắt cái kia hỏa đoàn, chính là Diệp Thần từ Phong Vân Tinh bên trong mang về thần thú Hỏa Kỳ Lân. Hai vị, chủ nhân đã biết rõ các ngươi đã tới. Ta phụng chủ nhân chi lệnh, đến đây mang hai vị đi lên. Hỏa Kỳ Lân quét mắt Mạc Địch cùng Tôn Tư Mạc, trong miệng lạnh giọng nói đến. Mạc Địch sau khi nghe xong, sắc mặt đại hỉ, có thể nhanh như vậy nhìn thấy Diệp Thần, đối với hắn mà nói tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Về phần Tôn Tư Mạc, hắn cặp mắt kia nhưng là toàn bộ tập trung ở Hỏa Kỳ Lân trên thân. Cái này thần thú hỏa diễm cực kỳ đặc biệt a, nếu là luyện đan lúc có ngọn lửa này trợ giúp, tuyệt đối sẽ đưa đến tuyệt diệu hiệu quả. Đương nhiên, loại ý nghĩ này Tôn Tư Mạc tạm thời cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, tuyệt đối không có can đảm nói ra. Bên cạnh, Hỏa Kỳ Vân phát hiện Tôn Tư Mạc ánh mắt có chút là chằm chằm đến thân thể của mình đều có chút run lên. Thế là âm thanh trở nên càng lạnh hơn. Hai vị, đi a, làm trễ nải chủ nhân mệnh lệnh, các người cũng gánh không nổi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.